Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 355, mùa đông này không bình tĩnh. Được rồi, cảm tạ. Reinhardt 10 điểm có lễ phép cáo biệt HOTECLB Tennis. Đi trên đường, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Khoảng cách trước cái kia một hồi giao lưu thi đấu đã qua một tuần. Hắn vốn cho là những tuyển thủ kia đều sẽ trở lại chính mình trường học tiến hành huấn luyện. Nhưng mà kết quả nhưng là để hắn cảm giác được to lớn không ổn. Ở hắn điều tra này hơn một tuần lễ bên trong, mặc kệ là Saisun Gakuen cũng tốt, Rikai Dai phụ thuộc trung học cũng tốt, cùng với nhất làm cho hắn lưu ý Hyotei Academy. Những này trong trường học, những kia xuất sắc thành viên ở giao lưu thi đấu sau khi đều chưa có trở về. Một lần còn có thể là trùng hợp, thế nhưng hai lần ba lần hắn lại không ngốc. Rất rõ ràng đây là có người ở từ bên trong làm khó dễ. Kanata Iri, trong đầu của hắn hồi tưởng lên cái kia vóc dáng thấp tiểu mặt tròn. Nhất thời một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Ngoại trừ cái này từ 117 bên trong đi ra ra hỏa, những người khác căn bản sẽ không nhúng tay chuyện này. Liền ngay cả Nhật Bản Hiệp hội Tennis cũng sẽ xem ở tại bọn hắn America mặt mũi lên. Sẽ không ở bề ngoài can thiệp. Tâm lý hoàn toàn lý giải. Reinhardt nắm thật chặt trên người áo khoác. Này hai lần trong bóng tối giao chiến, hắn đã đại thể suy tính ra Kanata Iri năng lực. Đứng ở Hyotei cửa trường học dừng lại một hồi lâu, Reinhardt một lần nữa giơ lên con mắt, nhìn về phía bầu trời phương xa. Nhật Bản cũng không chỉ là một cái khu vực, ngươi tuyệt đối cũng không nghĩ ra, ta đi ngang qua nghịch đẩy sau khi, sẽ tiếp tục lựa chọn ở lại chỗ này. Bước chân của hắn sẽ không liền như vậy dừng lại, đón lấy một tháng, hắn đem tiếp tục đi tới Nhật Bản cái khác khu vực. 10 tháng, Okinawa bãi biển như cũ là ánh mặt trời vạn dặm, thoải mái gió biển di động mọi người trong lòng cái kia một vệt sao động. Takoyaki. Mới mẻ Takoyaki, một chỗ điểm tham quan bãi biển tiểu điếm, mấy cái tuổi xem ra không lớn, da rẻ ngăm đen thiếu niên chính ở đây đánh công. Đứng ở Takoyaki chế tác thớt nam nhân phía trước, có một đầu về phía sau lật lên mỹ lệ mái tóc. Hắn mang một cặp kính mắt, cả người có vẻ 10 điểm nhã nhặn. Hiroshi Chinen, cái tên kia lại chạy đi đâu rồi? Kai Aishiro hướng về bên cạnh thiếu niên tóc vàng hỏi. Đồng thời động tác trên tay của hắn liên tục, nhanh chóng đem từng cái takoyaki dùng dĩa ăn lật diện. Kỹ thuật 10 điểm tinh xảo, không biết rõ lắm nha. Hiroshi Chinen một bên đóng gói, một bên tùy ý hồi đáp, nói không chắc lại đi nơi nào đi dạo. Bãi biển nhưng là hắn yêu thích ngốc địa phương. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn dư lại hai chúng ta ở đây làm việc. Cái thấu kính lên bạch quang lóe lên. Không thể tha thứ. Chấm ngoặc kép. Này này. Không muốn quá để ý. Kei Tanishi tên kia còn không phải đánh công. Kết quả chạy đến chỗ khác đi ăn đồ ăn đi. Tập hợp lần này kinh phí sau khi. Đầy đủ để chúng ta chống đỡ đến năm nay Kyushu giải thi đấu đi. Khẳng định không thành vấn đề. Hiroshi Chinen cười cợt. Lại nói cái. Lần trước chúng ta cùng đi thu thập tình báo Shishigaku trung học. Thật giống ra rất lớn biến cố. Kyushu song hùng không ở. Chính là chúng ta xuất lĩnh so với ra bên trong lao ra Okinawa thời điểm. Kai Aishiro trong mắt tỏa ra nóng rực ánh sáng. Ta sẽ để toàn bộ Nhật Bản đều thấy được. Chúng ta Okinawa võ thuật lợi hại. Hiroshi Chinen cúi đầu cười cợt. Ở về điểm này. Hắn cùng Kai Aishiro lập trường hoàn toàn nhất trí. Cái này cũng là bọn họ cuối cùng có thể đi tới đồng thời nguyên nhân. Đúng rồi Kai. Lần này làm kiểu tóc. Rất thích hợp ngươi nha. Thật sao? Kai Aishiro 10 điểm tự đắc đẩy một cái kính mắt. Như ngươi vậy hình thành trước sau tương phản. Phỏng chừng có thể để cho người khác dọa giật mình đi. Hai người chính đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên Yuujiro Kai từ đằng xa chạy tới. Hắn mang theo trắng chanh giao nhau mũ bóng chày, hai bên xõa tung tóc hầu như đều không che nổi, tràn đầy đi ra, đi tới Kai Aishiro cùng Hiroshi Chinen bên người. Sắc mặt của hắn còn mang có một tia sợ hãi. Kai, Kei Tanishi tên kia bị một người ngoại quốc cho đẩy ngã. Nghe vậy, Kai Eiichiro động tác trên tay một trận. Hắn lông mày hơi nhíu lên. Ở mảnh này khu vực, bọn họ có thể nói là địa đầu xà giống như tồn tại. Có rất ít du khách cùng bọn họ những này thanh thiếu niên không qua được. Xảy ra chuyện gì? Là phát sinh xung đột sao? Hiroshi Chinen trước tiên đặt câu hỏi. Hắn đồng dạng vô cùng không rõ. Là tennis, đối phương không biết nguyên nhân gì cùng Kei Tanishi đánh tới thi đấu. Kei Tanishi chỉ lát nữa là phải thảm bại. Liền khiến cho ra vũ trụ vụ nổ lớn. Kết quả bị đối diện một câu cho nện hôn mê. Kyuujiro cai lời ít mà ý nhiều kể rõ một hồi chuyện đã xảy ra. Thế nhưng cai vẫn cứ có thể nghe được ra hắn trong giọng nói sợ hãi. Kei Tanishi đánh ra vụ nổ lớn. Kết quả bị đối diện phản kích lại một câu cho nện hôn mê. Hiroshi Chinen ánh mắt ngơ ngác. Có chút khó có thể tin nhìn về phía một bên Kai Eiichiro. Vụ nổ lớn này một chiêu là tương đương cường lực phát bóng. Lúc trước nhưng là do Kai tự tay giao cho Kei Tanishi tuệ. Lại thêm Miyata nhân trí cái kia phi thường nổ tung hình thể. Trực tiếp giao cho vụ nổ lớn siêu cấp khuếch đại uy lực. Kết quả hiện tại, đi, chúng ta cùng đi nhìn. Kai vẫn tính bình tĩnh lấy xuống trước người mình tạp dề. Ánh mắt chuyển hướng bọn họ quầy hàng trước Yuujiro Kai. Đi, đi xem. Hiroshi Chinen cũng ở một bên nói giúp vào. Tuy rằng Kei Tanishi tuệ bình thường xem ra có rất nhiều không tốt lắm tật xấu. Thế nhưng làm đội hữu, chuyện như vậy bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. Dám ở chúng ta Okinawa ngang ngược người nước ngoài. Ta sẽ cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Kai Eiichiro khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh. Cuộc đời của hắn tín điều bên trong cũng không có chịu thiệt cái này tuyển hạng. Ba người bọn họ một đường đi tới bãi biển một bên một cái sân bóng. Lúc này đám người vây xem vẫn không có tản đi. Có điều Kei Tanishi tuệ đã bị bắt đến một bên. Xem ra hẳn là không có cái gì đại sự. Đến rồi. Nhìn Kai Eiichiro cùng Hiroshi Chinen bọn họ lại đây. Thường thường ở cái này sân bóng chơi bóng những người kia dồn dập bắt đầu nghị luận. Không nghi ngờ chút nào. Kai Eiichiro thực lực hoàn toàn có thể được xưng là cái này sân bóng vương. Chính là ngươi đả thương đội viên của ta. Kai Eiichiro đi tới trước lưới. Hơi ngửa đầu nhìn kỹ trước mặt cái này có một đầu sán lạn tóc vàng nam tử. Chính chủ rốt cục tới sao? Reinhardt buông xuống ánh mắt. Khóe miệng mang ra một vệt ánh mặt trời nụ cười. Cái gì? Kai Eiichiro chỉ cảm giác thân thể của chính mình hơi cứng đờ. Vừa nãy trong nháy mắt đó hắn ở trước mặt người này trên người. Cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Đến tột cùng là người nào? Đến lúc này, hắn cũng không có tâm tình lại đi suy nghĩ Kei Tanishi tuệ đến tột cùng là thế nào cùng người này. Trước mặt lên xung đột. Xu lợi tránh hại thiên tính. Để hắn theo bản năng làm một cái bảo thủ lựa chọn. Grab Reinhardt. Reinhardt cười duỗi ra một cái tay. Một cái có thể chân chính thay đổi các ngươi hiện trạng nước ngoài bạn bè. Bỏ ra gần một tháng đi. Khắp Nhật Bản toàn quốc hắn. Vốn cho là Okinawa khu vực sẽ là hắn chạm cuối cùng. Kết quả không nghĩ tới ở đây phát hiện một đám thú vị tiểu tử. Tuy rằng còn không đạt tới hắn trong lòng cái kia tiêu chuẩn. Thế nhưng, dựa vào cái này sắc bén đao. Đi giết Nhật Bản trong nước một số tennis thiên tài vẫn là có thể. Đến đánh một trận, sau khi đánh xong ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhìn thấy Kai Eiichiro trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng do dự, Reinhardt không cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian. Trực tiếp mỉm cười hướng đi sân bóng nửa sân sau. Kai Eiichiro cưỡng chế trong lòng cái kia cỗ buồn bực tâm tình. Lặng yên quay đầu cùng bên sân bằng nhau Hiroshi Chinen cùng Kai bọn họ gật đầu. Nửa giờ sau, ở Hiroshi Chinen bọn họ một mặt trong ánh mắt kinh hãi. Reinhardt như cũ như vừa bắt đầu như vậy. Bình tĩnh đi tới trước lưới. Ở hắn đối diện, Kai Eiichiro sắc mặt trắng bệch ngã quỵ ở mặt đất. To bằng cái đấu mồ hôi không ngừng từ gò má của hắn lướt xuống. cuối cùng nhỏ tháp vang vọng nện rơi xuống đất. Hắn tất cả tài nghệ ở trước mặt người đàn ông này trong mắt phảng phất vốn là không tồn tại, thua tương đương triệt để. Hắn Okinawa võ thuật dĩ nhiên không có nắm điểm tiếp theo. Các ngươi tennis lý niệm ta rất yêu thích, muốn tài chính, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn sao? Giống như ác ma nói nhỏ. Kai Eiichiro nhìn trước mặt cái này mang theo sán lạn mỉm cười tóc vàng nam nhân, trầm giọng hỏi, ngươi cần chúng ta làm những gì? Reinhardt trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Hắn cúi người xuống nhẹ giọng nói rằng, thông minh lựa chọn, ngoặc kép, một mặt khác, chính đang Kansai các nơi du lịch Shiraishi, cũng ở tỉnh Hyogo ở nông thôn gặp phải một cái có chút khuôn mặt quen thuộc. Xin chào, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp? Nhìn cái kia một đầu 10 điểm óng ánh màu đỏ tóc ngắn. Trong đầu của hắn ký ức chợt lóe lên. Xin chào, đánh tennis đại ca ca. Ta là Kaitaro Tuyama. Trước ở Kansai giải thi đấu thời điểm, ta xem qua trường học các ngươi thi đấu. Ồ, Shiraishi hơi một cái bừng tỉnh. Hóa ra là vào lúc đó. Lúc đó hắn cùng Oshitari Kenya tạo thành đánh kép số 2. Đã từng liền ở tại bọn hắn Saiten Hoji bên này xem thi đấu trong trận địa. Từng thấy cái này non nớt thiếu niên một lần. Ngươi là ở rèn luyện sao? Không sai a. Hôm nay bà muốn ta đi núi phía bên kia đi múc nước. Ta coi như làm huấn luyện. Kaitaro Tuyama vuốt sau gáy của chính mình thìa. Cười hì hì nói. Nghe nói như thế, Shiraishi lúc này mới chú ý tới đối phương ngoại trừ sau lưng cột một cái vợt bóng ở ngoài. Trên tay còn nhấc theo hai con vại nước. Núi phía bên kia, Shiraishi đứng thẳng người viễn vọng qua. Phát hiện từ này điều đường cái kéo dài qua. Ít nhất còn có mấy cây em mới có thể nhìn thấy một tòa núi cao. Người tuổi như thế nhỏ, một người không liên quan sao? Shiraishi hơi cảm thấy có chút buồn cười. Trước mặt tiểu hai tử này có thể ở nói đùa hắn. Không thành vấn đề, bà đã nói. Chỉ có như vậy rèn luyện 3 tháng, ta mới có thể đi tham gia thi đấu. Người cái kia bà thật là có ý tứ. Đúng đấy, đúng đấy. Bà là trên thế giới đối với ta người tốt nhất một trong. Kaitaro Tuyama không có nghe được Shiraishi trong giọng nói cái khác ý tứ. Trái lại cười to điểm lên đầu. Ta cùng ngươi đồng thời đi. Shiraishi suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là không có để Kaitaro Tuyama một người chạy tới. Mặt khác đối với trong miệng hắn cái kia bà. Hắn cũng là khá là cảm thấy hứng thú. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.